Tốt nhất con dề, chương 1142, cây to đón gió. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, IU, Hách Bộ trưởng. Đã lâu không gặp a, Sở Tích Liên nhìn thấy Hách Ninh Viễn sau đó dẫn đầu cười ha hả lên tiếng chào. Thật không nghĩ tới, Sở Đại trưởng quan có thể nể mặt đại giá quang lâm a, Hách Ninh Viễn trên mặt nụ cười nói ra. Mặc dù bởi vì Sở Vân Tì cùng Huyền Y Môn cấu kết sự tình. Hách Ninh Viễn đối với Sở Vân Tì thậm chí là Sở Gia ý kiến rất lớn. Thế nhưng bất kể nói thế nào, Sở Gia địa vị còn tại đó. Trên mặt mũi chung quy muốn nói qua đi. Hà tiên sinh trung y chữa bệnh cơ cấu khai nghiệp. Ta làm sao có thể không đến đâu. Sở Tích Liên cười ha hả quay đầu nhìn về Lâm Vũ. Hơi có chút cảm khái nói ra. Nhớ ngày đó Hà tiên sinh đến thời điểm, mở vẻn vẹn cái nho nhỏ y quán, mà bây giờ, lại lái lên hoa hạ lớn nhất trung y chữa bệnh cơ cấu. Thật là hậu sinh khả úy a, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng. Hướng Sở Tích Liên nói ra, cái này đều phải cảm tạ sở trưởng quan lúc trước ý nghĩ nghĩ cách đem ta từ Thanh Hải ép tới a, hắn lời này tựa như một cây đao. Hung hăng quấn tới Sở Tích Liên ở ngực. Sở Tích Liên hai mắt nhíu lại, tinh mang bắn ra bốn phía. Đúng vậy a, lúc trước hắn đem Hà Gia Vinh dẫn tới thủ đô đến. Chính là vì đảo loạn thủ đô cái này một đầm nước đọng. Hắn tốt thừa cơ ngăn chặn Hà Gia, để cho Sở Gia nhảy lên làm thủ đô đệ nhất đại gia tộc. Hiện nay cái này một đầm nước đọng ngược lại là bị rào động. Thế nhưng bọn hắn Minh Hữu Trương Gia bị đánh đè xuống không nói. Bọn hắn Sở Gia cũng không có mò được một chút chỗ tốt. Còn mẹ hắn vì chính mình tạo Hà Gia Vinh cái này cường địch. Hơn nữa, Hà Gia Vinh viên này cây giống còn là hắn trơ mắt nhìn xem trưởng thành. Thế nào áp cũng ép không được. Dĩ nhiên trở thành đặt ở trong lòng hắn một khối trọng thạch. Hà Gia Vinh, ngươi bây giờ đúng là làm lớn làm mạnh. Thế nhưng cẩn thận cây to đón gió a, lúc này Sở Vân thì ánh mắt lạnh lùng từ tốn nói. Cái này to lớn trung y chữa bệnh cơ cấu dựng lên không phải một ngày công lao. Thế nhưng sụp đổ mất, lại chỉ cần một cái chớp mắt, ngươi nói cái gì, chấm, Lệ Chấn Sinh mặt trong nháy mắt trầm xuống, nổi giận đùng đùng đưa tay chỉ Sở Vân thì, bọn hắn cái này khai nghiệp ngày đầu tiên. Sở Vân thì vậy mà liền nói loại này thất vọng mà nói. Hiển nhiên là có chủ tâm gây chuyện. Vân thì, ngươi nói nhăng gì đấy? Sở Tích Liên lạnh lùng hướng Sở Vân thì quát lớn một tiếng. Còn không mau cho Hà tiên sinh xin lỗi. Rõ, Sở Vân thì cắn răng. Không dám vi phạm cha mệnh lệnh. Trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, xin thứ lỗi, ta là có ý tốt. Chỉ là nhắc nhở ngươi muốn sống tốt kinh doanh cái này trung y chữa bệnh cơ cấu. Yên tâm đi, Sở Đại Thiếu, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Coi như lại thế nào kinh doanh, cũng không thể so với Vân Tỳ sinh vật công trình hạng mục kém. Hắn lời này là tại trần trụi mỉa mai Vân Tỳ sinh vật công trình hạng mục. Tại trải qua lần trước trung dược chú xạ dịch phong ba sau đó. Cho dù Sở Vân thì mượn nhờ gia tộc thế lực đủ loại lắng lại phong ba. Thế nhưng hạng mục tình trạng như cũng ngày càng sa sút. Trước đoạn thời gian Vinh Hạc Thư chết càng làm cho Vân Tỳ sinh vật công trình hạng mục đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nghe được hắn lời này, Sở Vân thì lập tức tức giận sắc mặt đỏ bừng, thân thể ức chế không nổi run rẩy, thần tình trên mặt giận không kềm được, lạnh lùng trừng mắt Lâm Vũ. Nhưng lại nói không ra lời. Sở trưởng quan, mời vào bên trong a, trước uống ngụm trà. Hách Ninh Viễn dẫn Sở Tích Liên đi tới bên trong phòng khách. Sở Vân Tì hừ lạnh một tiếng cũng đi theo. Hà tiên sinh, Sở Vân Vi trải qua Lâm Vũ bên người thời điểm khẽ gật đầu một cái. Bờ môi nhẹ nhàng mấp máy. Có chút muốn nói lại thôi. Sở tiểu thư, Lâm Vũ cũng hướng nàng khẽ gật đầu. Đồng dạng không nói thêm gì. Hai người gặp thoáng qua. Cùng trên đời này tất cả quen biết sau đó xa cách. Hai người gặp lại lần nữa. Rõ ràng cảm giác phảng phất có một bụng nói muốn nói. thế nhưng tinh tế xem xét, lại phát hiện trong bụng rỗng tuếch. Nhị ca, lúc này ven đường đột nhiên truyền tới một hưng phấn tiếng gào. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Hà Cẩn Kỳ, lập tức sắc mặt vui mừng, tiếp theo không khỏi sững sờ, chỉ gặp đi theo Hà Cẩn Kỳ cùng một chỗ tới còn có không ít người. Đi ở đằng trước đầu chính là Hà Gia Hà Lão Gia Tử. Hà Tự Khâm cùng Hà Tự Hành hai người một trái một phải đỡ lấy cha mình. Ba người cười cười nói nói, phía sau đi theo là Hà Gia hai nàng dâu Tiêu Mạn Như cùng ba nàng dâu Triệu Hồng. Hai người kéo tay hứng thú bừng bừng bốn phía nhìn xem. Lại sau này còn lại là Hà Nghiên Nghiên cùng Hà Cẩn Du. Hai người nhìn thấy như thế long trọng khai nghiệp tràng cảnh. Trong mắt nói không nên lời hâm mộ, bất quá lại có chút ghen ghét. Lâm Vũ thật là không nghĩ tới người nhà họ Hà hôm nay cũng sẽ tới. Nhất là nhìn thấy run run rẩy rẩy, gần đất xa trời Hà Khánh Võ sau đó. Lâm Vũ nội tâm cảm khái không thôi, lại anh dũng vĩ đại người, cũng cuối cùng đánh không lại thời gian trôi qua. Hà Gia Gia, Lâm Vũ vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Ai u, Gia Vinh a, Hà Khánh Võ nhìn thấy Lâm Vũ sau đó lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Gật đầu nói, ngươi thật là tuổi trẻ tài cao a, tuổi còn trẻ liền làm ra như thế một phen sự nghiệp. Ta Hà Gia tử tôn, không có người nào có thể so với lên ngươi một chút điểm a. Một bên Hà Tự Khâm cùng Hà Tự Hành sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hơi có vẻ xấu hổ, biết rõ cha lời này mặc dù nói đến tùy ý, nhưng lại có ý riêng. Ai u, Hà Lão Gia Tử, ngài đã tới. Sở Tích Liên nhìn thấy Hà Khánh Võ sau đó cũng vội vàng đi theo ra đón. Giả vờ giả vịt kêu gọi Hà Khánh Võ hướng trong phòng tiếp tân đi. Nhị ca, được a, quá lợi hại, ta cũng không dám tin tưởng lớn như thế trung y chữa bệnh cơ cấu dĩ nhiên là ngươi. Hà Cẩn Kỳ vô cùng hưng phấn nói ra, nhị thúc ta về không được, để cho ta thay hắn chúc mừng ngươi, còn nói chờ hắn trở về, mang hộ lên hai bình tốt nhất rượu Mao Đài, để ngươi cùng hắn uống thật sảng khoái. Ha ha, Hà nhị gia gần đây tốt chứ? Lâm Vũ thần sắc nghiêm, lo lắng hỏi, rất tốt, lúc này Tiêu Mạn Như chủ động đi tới. Ánh mắt tự ái nhìn qua Lâm Vũ nói ra, mỗi lần tới điện thoại, đều phải nhắc tới ngươi đâu. Lâm Vũ nghe tiếng không khỏi thần sắc một thẹn, có chút tự trách nói. Tiêu A Di, thật xin lỗi, ta quá bận rộn, cũng không có hút thời gian trôi qua xem ngài. Ta biết, ngươi cùng ngươi Hà bá phụ đều như thế. Mạng là quốc gia đi, Tiêu Mạn Như lắc đầu cười cười, tiếp theo nghiêm mặt nói, bất quá vô luận làm gì, nhất định phải chú ý an toàn. Lâm Vũ dùng sức nhẹ gật đầu, Gia Vinh, Gia Vinh, lúc này ven đường truyền đến một trận khoan khoái tiếng kêu gào. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Tiết Thấm, mà Tiết Thấm đứng bên người là Tống Minh Huy cùng Tống Trinh. Nhiều năm vị kiến, chỉ gặp Tống Trinh đã tỏ ra càng thêm thành thục ổn trọng. Lâm Vũ sắc mặt vui mừng, vội vàng để cho Hà Cẩn Kỳ trước mang Tiêu Mạn Như bọn hắn tiến phòng khách ngồi một hồi. Chính mình là tranh thủ thời gian chạy tới cùng Tống Lão cùng Tống Trinh lên tiếng chào. Gia Vinh, một ngày này ta rốt cuộc đã đợi được a, không nghĩ tới ta lão đầu tử trước khi chết. Còn có thể nhìn thấy chúng ta chính hoa hạ trung y chữa bệnh cơ cấu thành lập. Tống Minh Huy nhìn qua khí phái trung y chữa bệnh cơ cấu. Gật đầu ha ha cười. Ông ngoại, Tiết Thấm có chút oán trách hô Tống Minh Huy một tiếng. Tiếp theo hướng Lâm Vũ nháy mắt mấy cái. Hưng phấn nói, Gia Vinh, ngươi đoán, ngoại trừ chúng ta, hôm nay còn có ai đến rồi. Cho ngươi nhắc nhở phía dưới. Là hai cái ngươi rất lâu đều không gặp người quen biết cũ. Rất lâu chưa thấy qua người quen biết cũ. Lâm Vũ không khỏi nao nao. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói. Hôm nay người quen tới đều đã không sai biệt làm a cách trương.